Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 389 yêu đình nội loạn. Tô Trần dùng đi ra ngoài lịch luyện làm lý do, rời đi Đông Hải yêu đình dài đến 13-14 năm. Trong thời gian này, Đông Hải yêu giới đã phát sinh nghiêng trời lệch đất đại biến. Tại Đông Hải yêu đình, vạn vương cộng trị hấp dẫn phía dưới. Nhiều đến trên ngàn cái mạnh mẽ yêu tộc bộ lạc gia nhập. Đây cơ hồ chiếm Đông Hải vạn tộc 1/10, trở thành Đông Hải đệ nhất cường thịnh yêu tộc thế lực. Lực áp giao tộc, yêu hoàng vương triều, mấy trăm cái yêu bộ thế lực. Mà lại, đây là yêu đình nghiêm chọn tế tuyển phía dưới kết quả. Cái khác Đông Hải yêu tộc cũng không phải không nghĩ gia nhập Đông Hải yêu đình, mà là gia nhập yêu đình điều kiện quá nghiêm ngặt, chỉ có thiên phú xuất chúng cao đẳng yêu tộc, cường thế trung đẳng đại yêu tộc bộ lạc, cùng với một chút sớm liền gia nhập cấp thấp yêu tộc, mới có thể đứng hàng yêu đình, mà cái khác tuyệt đại bộ phận cấp thấp, trung đẳng yêu tộc đều bị gạt bỏ tại Đông Hải yêu đình bên ngoài. Cao đẳng đám yêu tộc cơ hồ đều là lược thực tộc. Nếu như nhỏ đám yêu tộc đều gia nhập Đông Hải yêu đình, ngồi ngang hàng, cái kia cao đẳng đám yêu tộc ăn ai uống ai đi. Đương nhiên sẽ không để cho chúng nó gia nhập vào, mà giao tộc, yêu hoàng vương triều, bằng vào, đả thông quy khư chi nhãn đổ sụp đường hầm hư không. Tìm kiếm đi tới thượng cổ yêu giới chi lộ, kế hoạch đả động rất nhiều Đông Hải Nguyên Anh lão yêu chi tâm, hấp dẫn 4-500 cái yêu tộc bộ lạc đầu nhập vào, cũng xem như gần với Đông Hải yêu đình mạnh mẽ yêu tộc thực lực. Những biến hóa này thì cũng chẳng có gì chân chính lệnh Đông Hải vạn yêu cảm thấy khiếp sợ sâu sắc biến hóa lớn. Cái kia chính là thân là giao tộc thái tử Giao Chiêm, vậy mà rời đi yêu hoàng vương triều, mang theo một nhóm giao tộc kim đan yêu tu dấn thân vào Đông Hải yêu đình, thành Đông Hải yêu đình đại yêu vương một trong. Ban đầu, Linh Quy tộc Bạch Bạc tộc trưởng giết một tôn giao tổ, cùng giao tộc có không đội trời chung huyết cừu, tự nhiên mãnh liệt phản đối giao tộc gia nhập Đông Hải yêu đình. Có thể Đông Hải yêu đình không phải Linh Quy tộc định đoạt, Đông Hải yêu đình từ khi thành lập liền đưa ra vạn vương cộng trị, phàm gặp việc lớn cần chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm ném ký quyết định, đơn độc nhất tộc ai nói cũng không tính là yêu hoàng giao ngao tự xưng yêu hoàng vương triều nguyện ý cùng Đông Hải yêu đình sửa tốt. Hai đại yêu tộc thế lực hưu binh ngưng chiến, hợp lại đi đả thông quy khư chi nhãn đổ sụp lối đi, được chỗ tốt. Hai nhà cùng một chỗ chia đều, yêu hoàng giao ngao để tỏ lòng thành ý, điều động Giao Chiêm thái tử đi tới Đông Hải yêu đình, đảm nhiệm đại yêu vương. Đề nghị này, nhường Đông Hải yêu đình không ít yêu vương nhóm đều động tâm tư. Chúng yêu đều là Đông Hải vạn yêu tộc bộ tộc, giết tới giết lui cũng không có tranh đến nhiều ít chỗ tốt. Một chút linh đảo ly ti lợi nhỏ mà thôi. Phản mà chết rồi mấy ngàn hơn vạn yêu tu, hư háo các tộc thực lực, còn không bằng dứt khoát đi hợp lại đả thông quy khư chi nhãn lối đi. Không chừng có thể được lợi ích cực kỳ lớn, đả thông nguyên anh yêu tu tấn thăng hóa thần chi lộ đường tắt. Nhất là những cái kia nguyên anh lão yêu nhóm, đối riêng phần mình bộ tộc, có lực ảnh hưởng cực lớn, chúng nó ngồi hưởng 1-2000 năm chi thọ, nhưng ở Đông Hải khó mà thu hoạch được tấn thăng cảnh giới hóa thần cao giai linh vật tài nguyên. Cả đám đều trông mong hy vọng có thể đi thượng cổ yêu giới một chuyến, dùng lấy được đại cơ duyên. Chỉ cần Đông Hải yêu đình cùng yêu hoàng vương triều này hai đại yêu tộc thế lực hợp lại, tập kết Đông Hải vạn tộc lực lượng, có lẽ hao phí cái mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thật là có hy vọng một lần nữa đả thông đầu này đổ sụp đường hầm hư không. Đông Hải yêu đình bên trong chỉ có Linh Quy tộc cùng giao tộc lẫn nhau cừu thị, không ủng hộ giao tộc kế hoạch. nhưng cái khác yêu tộc cùng giao tộc không có huyết cừu. Cũng mặc kệ những thứ này, tại yêu đình một chút lớn nhỏ yêu vương duy trì dưới. Tổ chức một lần ném ký quyết nghị, mời giao tộc thành viên gia nhập yêu đình. Giao chiêm thái tử bởi vậy thuận lợi chen vào Đông Hải yêu đình. Danh chính ngôn thuận trở thành đại yêu vương một trong. Giao chiêm thái tử gia nhập Đông Hải yêu đình, gặp gỡ yêu vương, liền lớn giảng đả thông đường hầm hư không chỗ tốt. Tại nó cổ động dưới, Đông Hải yêu đình đã có không ít đại yêu vương. Đối quy khư chi nhãn cảm thấy hứng thú, suy nghĩ chuẩn bị cùng yêu hoàng vương triều hợp lại, cùng đi đả thông đầu này đổ sụp đường hầm hư không. Doanh Châu Linh Đảo, Đông Hải yêu đình, cộng trị điện, mấy trăm vị lớn nhỏ yêu vương các tòa điện bên trong hai bên. Đang ở cử hành một trận từ giao chiêm đại yêu vương nói lên đình nghị. Đề nghị điều khiển Đông Hải yêu đình 3.000 tên kim đan yêu tu cùng số lớn vật tư. Cùng yêu hoàng vương triều cùng một chỗ hợp lại đả thông quy hư chi nhãn. Này chàng đình nghị, dẫn phát linh quy tộc phó tộc trưởng quy ngao cùng giao chiêm thái tử cải vả kịch liệt. Thậm chí bầu không khí dương cung bạt kiếm, trợn mắt đối lập, không được, việc này quá mức trọng đại. Hao phí ta Đông Hải yêu đình ít nhất 5 thành trở lên bộ tộc lực lượng cùng vật tư. Loại đại sự này, muốn chờ Bạch Bạc tộc trưởng trở về bàn lại. Quy ngao trợn mắt trừng trừng. Đối này giao chiêm thái tử quát, Bạch Bạc trước lúc rời đi, liền từng phản đối yêu hoàng cung hao phí to lớn yêu tộc lực lượng. Đi đả thông quy khư chi nhãn lối đi, nó thân là linh quy tộc phó tộc trưởng, Bạch Bạc đáng tin cậy người ủng hộ, đương nhiên là không giữ lại chút nào duy trì Bạch Bạc. Phản đối với chuyện này, mặc kệ đả thông đường hầm hư không đề nghị có nhiều dụ yêu. Tóm lại, tuyệt đối không được. Hứ, giao chiêm lại là cười lạnh một tiếng. Xem thường, cười nhạo nói, chúng ta đều là Đông Hải yêu đình đại yêu vương. Ai cũng không so với ai khác cao quý. Bạch Bạc trở về thì sao? Trong tay hắn bất quá nắm giữ 10 ký mà thôi. Quyết định không được đại thế. Cũng giống vậy muốn phục tùng chúng yêu vương ném ký đình nghị. Chúng ta nơi này tụ tập mấy trăm vị lớn nhỏ yêu vương, đủ để quyết định yêu đình bất luận cái gì việc lớn. Còn cần chờ nó Bạch Bạc ý chỉ. Nó Bạch Bạc chỉ là thủ tịch đại yêu vương, cũng không phải yêu đình thái thượng hoàng. Ta nói Quy Ngao, ngươi dù sao cũng là linh quy tộc phó tộc trưởng, làm sao lại không có một điểm chính mình chủ trương, cùng Bạch Bạc một con chó một dạng, gào tương đương. Giao chiêm, ngươi muốn chết? Quỳ ngao tính tình sôi động, nhận giao chiêm làm nhục như vậy, chỗ nào còn nhịn được, liền cái cổ ở giữa không khỏi nổi gân xanh, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân núp ở một bộ hùng hậu màu đen mai rùa bên trong. Lăn lộn hướng giao chiêm hướng đụng tới, ha ha, đánh thì đánh, liền ngươi chút bản lãnh này, cũng dám khiêu khích bản thái tử. Đừng nói ngươi, liền xem như Bạch Bạc ở đây, nó cũng không phải là đối thủ của ta. Giao chiêm tràn ngập, tự tin cười lớn, chẳng thèm ngó tới. Năm đó nó từng tại biển san hô cùng Bạch Bạc giao thủ qua một lần. Đánh cái ngang tay, chưa phân thắng bại, cuối cùng Bạch Bạc không còn dám chiến bỏ trốn mất dạng. Cũng không có thấy này Bạch Bạc ghê gớm cỡ nào. Liền Bạch Bạc này linh quy tộc dị chủng trời sinh cũng không gì hơn cái này. Huống chi Quy Ngao này bình thường kim đan yêu quy, mặc dù lợi hại hơn nữa, ở trong mắt nó cũng chẳng thèm ngó tới. Giao chiêm lão đệ, Quy Ngao lão đệ, hai vị an tâm chớ vội, có việc thật tốt đàm, đừng tổn thương hòa khí. Quỳ Ngưu đại yêu vương cảm giác sâu sắc đau đầu. Nó cùng linh quy nhất tộc giao hảo, tự nhiên là duy trì Bạch Bạc, thậm chí phản đối giao tộc gia nhập Đông Hải yêu đình. Lo lắng xuất hiện nhiễu loạn, thế nhưng là Đông Hải yêu đình, chư vương cộng trị, đặc thù quy củ. Không phải một người nhất tộc có khả năng cải biến, quá nhiều yêu tộc bộ lạc nhận đả thông quy khư chi nhãn dụ hoặc tại nguyên anh lão yêu nhóm cùng nhau tạo áp lực dưới nắm giao tộc cho đón vào Đông Hải yêu đình. Nó cũng tốt, bạch bạc cũng được, đều không ngăn cản được Giao Chiêm gia nhập Đông Hải yêu đình. Từ khi Giao Chiêm sau khi đến, gần nhất những năm này, Đông Hải yêu đình loạn tượng nhiều lần hiện, vốn là Đông Hải yêu đình cùng yêu hoàng vương triều chi tranh. Kết quả lại không thể nghịch chuyển biến thành Đông Hải yêu đình đấu tranh nội bộ. Hai vị vẫn là đình nghị ném ký đến giải quyết đi. Cái khác chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm phần lớn duy trì trung lập. Thấy Giao Chiêm thái tử cùng Quy Ngao mắt thấy muốn đánh đứng lên. Vội vàng phân phó khuyên can vài câu, nhưng cũng khuyên can không được. Giao tộc cùng Linh Quy tộc đều là Đông Hải số một cao đẳng mạnh bộ tộc lớn. Tộc khác yếu hơn không ít, cũng không nguyện ý theo chân chúng nó hai đại tộc chịu lấy làm. Mỗi khi gặp đình nghị, Linh Quy tộc cùng Giao tộc nhất định cãi lộn. Đã sớm những năm này lệ cũ, chỉ là lần này đình nghị điều khiển Đông Hải yêu đình số lớn chủ lực đi tới Quy Khư chi nhãn, trợ yêu hoàng vương triều một chút sức lực. Quy Ngao cùng Giao Chiêm thái tử cãi lộn so thường ngày càng kịch liệt một chút. Bất quá, đánh liền đánh đi, Đông Hải yêu tộc ở giữa, một lời không hợp liền chiến, cũng là nhìn lắm thành quen. Yêu tộc luôn luôn chỉ bội phục cường giả, đấu ra một cái thắng bại, lại đến nói tranh luận ai có lý. Quy Ngao va chạm lực lượng kinh khủng bực nào, yêu thân thể lại bị một bộ trưởng đại tam giai mai rùa bảo hộ, đủ để băng đại sơn nứt đá tảng. Bình thường kim đan yêu tu cũng không phải đối thủ của nó. Đáng tiếc, nó lần này gặp phải đối thủ là danh xưng Đông Hải chiến lược đệ nhất giao tộc thái tử. Vượt xa bình thường kim đan yêu tu. Hừ, Giao Chiêm mắt thấy Quy Ngao cầm mai rùa hướng đánh tới, không khỏi lạnh miệt một trào. Yêu ảnh hóa thành một đạo hư ảnh tránh ra mấy trượng, tránh đi chính diện va chạm. Giao tộc thân pháp linh hoạt mãnh liệt, Quy Ngao dã man va chạm, tại giao cạo mặt trước không khỏi lộ ra vụng về rất nhiều. Lợi chảo như dao, hàn quang lóe lên, phốc phốc một mảnh, gần thước dày mai rùa phát hỏa chỉ riêng bắn tung tóe, vạch ra bốn đạo tắc sâu vết tích. Oanh, Quy Ngao bị Giao Ngao một trường vỗ tại mai rùa bên trên, hung mãnh đâm vào cung điện trên mặt đất. Giao Chiêm một chảo này dù chưa làm bị thương nó, lại đập nó khí huyết rời sông lấp biển một dạng sôi trào, nghẹt đen kịt rùa mặt đỏ bừng, giận dữ hét: thả ta ra, lại đến. Luận thần lực, kim đan trung kỳ Giao Chiêm hiển nhiên tại Quy Ngao phía trên, không gây thương tổn bị thật dày mai rùa bảo vệ Quy Ngao, thế nhưng chế trụ nó vẫn là có thể làm được. U, nói ngươi là bạch bạc chó còn không phục, lại đến bao nhiêu lần, ngươi cũng chỉ có bị bản thái tử trà đạp phần. Bạch bạc lấy cớ ẩn tu, né bản thái tử nhiều năm như vậy, cũng không có thấy nó ra tới cứu ngươi a. Giao Ngao một cước hung hăng dẫm đạp tại Quy Ngao mai rùa bên trên, khiến cho nó không thể động đậy, châm chọc nói: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,